Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, kế hoạch lớn. Điều tra thành viên cao tầng đối với ta cũng không phải là hoàn toàn yên tâm. Cũng thế, chung quy ta thuộc về một cái nguy hiểm nhân tố. Nhưng vì cái gì không có trực tiếp giam cầm ta? Vì để cho ta ra ngoài. Tiếp tục hấp dẫn Trụy Tinh giáo đoàn dư nghiệt. Phương Tiên nhìn ra một ít đồ vật, nhưng làm bộ như không biết. Đem hồ sơ một phần phần chỉnh lý hảo. Khục khục, Roca, ngươi đã ở trong này phong bế học tập một tháng, nên ra ngoài hưởng thụ một chút ngày nghỉ. Lạc Phu ho khan một tiếng, như thế tuyên bố, ngày nghỉ. Đúng vậy, điều tra thành viên phần lớn áp lực rất lớn. Bởi vậy thường cách một đoạn thời gian, phải cưỡng chế nghỉ ngơi, để ngừa lý trí đánh mất. Nói đến đây, Lạc Phu rất có thâm ý địa bổ sung một câu, tinh thần cùng linh cảm, có lẽ không có hạn mức cao nhất, nhưng ở thủ mật người, chúng ta đem lý trí giá trị chia làm 3 cái giai đoạn. Không đến 35 là hồng sắc, 35 đến 65 là lục sắc. 65 đến 100, như cũ là hồng sắc, càng tiếp cận 50, lục sắc càng sâu, tới gần không cùng 100, hồng sắc càng sâu, cảm giác có chút kỳ quái, lý trí không phải là càng cao càng tốt sao? Phương Tiên kỳ quái hỏi, cân đối trọng yếu nhất, nhân loại chúng ta vốn tồn tại nhất định cảm tính, sao có thể làm được tuyệt đối lý tính? Ở phương diện này, có huyết giáo huấn, đó là tại cái này tiêu chuẩn còn không ra thời điểm. Một vị không thể nói ra danh tự truyền kỳ điều tra thành viên. Tự nhận là tìm được tuyệt đối lý tính con đường. Thông qua các loại biện pháp, đem lý trí giá trị tăng lên tới 100. Lạc Phu thanh âm trầm thấp. Sau đó, hắn cũng điên rồi. Điên tại tuyệt đối lý tính. Bởi vì không có cảm tính, không nghĩ muốn thủ hộ mục tiêu, hắn trở nên không quan tâm thân nhân, trở nên dị thường tàn khốc lạnh lùng, trở nên không được tuân theo thủ mật người châm ngôn. Sau đó chứng minh, tuyệt đối lý tính cũng không có thể lấy, duy trì cân đối mới là mấu chốt. Chúng ta cần lý tính, chúng ta cũng cần cảm động cho chúng ta tâm linh mang đến lực lượng. Đi qua Clark Carter các hạ đại lực thúc đẩy, tân tiêu chuẩn có thể xây dựng, cho nên, đây là cưỡng chế nghỉ ngơi chế độ tồn tại. Phương Tiên biểu thị chính mình nghe hiểu. Đúng vậy, ngươi mặc dù không có tiến hành điều tra vụ án công tác, nhưng tiếp xúc quá nhiều hồ sơ. Điều này cũng khả năng tại chút bất chi bất giác cho tinh thần của ngươi mang đến áp lực. Đề nghị là của ta đi thư giãn một tí. Một hồi âm nhạc hội, một lần say rượu, hoặc là cùng khả ái nữ hài cuộc hẹn, Lạc Phu đề nghị, nói ngắn lại, tạm thời không muốn còn muốn những cái này đương án. Đương nhiên, chớ quên giữ bí mật của chúng ta hiệp nghị. Cái này đương nhiên, Phương Tiên gật gật đầu, đương lần nữa trở lại chính mình thuê ở nhà trọ lúc trước. Phương Tiên lại có lấy một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn đi đến trước của phòng, móc ra cái chìa khóa mở ra ra môn, phát hiện trên mặt thảm nằm rất nhiều thư tín, đại bộ phận đến từ biên tập thúc bản thảo, hoặc là bạn bè liên lạc, còn có một bộ phận điện nước khí than món nợ của phí tổn đơn. Phòng ốc thuê phí tổn là nửa năm một kết, Phương Tiên không cần lo lắng mới một tháng không ngừng liền có chủ nhà đuổi người. Trong phòng, bày biện cùng Roca trước khi đi không có khác nhau, chỉ là tích một tầng bụi bặm. Phương Tiên kéo ra tủ lạnh, cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu. Đều xấu, ném đi, một lần nữa đổi một đám a. Ai, ta cảm thấy có, thân là một người điều tra thành viên, một mực ở lại phân bộ mới là yêu cương vị chuyên nghiệp. Vì cái gì rõ ràng còn cưỡng chế ta nghỉ ngơi? Hắn độc miệng một câu, đem ống tay áo hai tay nhấc lên, bắt đầu quét dọn vệ sinh, đem đồ bỏ đi đều vứt bỏ. Phương Tiên ngồi trở lại trước bàn sách, bắt đầu một phong phong hủy đi duyệt thư tín. Những thúc đó phí giấy tờ không cần nhìn. Hôm nào một bả đi nộp chính là, còn có thì là một ít bạn bè gửi thư, cần nhất nhất hồi phục. Trong đó còn có thể cất giấu trụy tinh giáo đoàn thăm dò. Cuối cùng, còn thừa lại nhà xuất bản cùng tạp chí thông lệ thúc bản thảo. Đây cũng không phải là rocka cỡ nào nổi danh, chỉ là đã có từ trước hiệp nghị, mỗi tháng phải cung cấp nhất định số lượng từ bản thảo. Trước mắt, rocka còn có một bộ văn xuôi tại còn tiếp, mỗi tháng cần hướng hai phần báo chí cung cấp thơ bản thảo. Phiền, không muốn đã làm, Phương Tiên nỗ bĩu môi, còn không có trực tiếp viết thơ cự tuyệt. Điều tra thành viên mặc dù là một phần không tệ động tác, nhưng không có tiền lương, không có tiền lương, không có tiền lương, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Tuy tổng bộ phụ trách điều tra thành viên ăn ngủ, ngẫu nhiên còn có thể từ siêu tự nhiên vụ án người bị hại chỗ đó đạt được xa xỉ thù lao, nhưng dù sao cũng là cực thiểu số, chính mình còn cần một phần kiêm chức. Đồng thời cũng là tránh cùng xã hội tách rời. Tuy điều tra thành viên phổ biến đều cùng xã hội tách rời, hiển lộ hành vi cổ quái, tương tự người bị bệnh tâm thần, thế nhưng sáng tác lại muốn duy trì một ít kế hoạch, đại khái có thể thông qua nó áp dụng. Phương Tiên quan sát chính mình, thanh thuộc tính, ta hiện tại cũng là thứ 6 đẳng cấp bí ẩn tồn tại nha. Tuy có thể là từ trước tới nay tối phế kia một cái, nhưng vị cách trung quy vẫn còn ở, có thể tại trong phạm vi nhất định tiếp nhận cầu nguyện. Đáp lại tín đồ, thế giới này siêu tự nhiên lực lượng có phần xa hố. Ví dụ như chiết dực chi điểu chú văn, cư nhiên cần hiến tế thống khổ, thống ngủ không đủ, chú văn đều không có uy lực, như vậy. Có hay không có thể siêu tập độc giả các loại mặt trái tâm tình? Với tư cách là ta thi triển chú thuật môi giới, lấy bí ẩn tồn tại vị cách, điểm này hẳn là có thể làm được. Về phần như thế nào thu thập, hành hạ phần kết ai còn sẽ không ghi à? Đây là trên tinh thần thống khổ, chất lượng đại khái càng tốt tại trên thân thể thống khổ. Hy vọng không có độc giả cho ta gửi lưỡi dao. Không quan hệ, bọn họ không biết địa chỉ của ta. Hành hạ phần kết hảo ghi, nhưng như thế nào viết rất đặc sắc, để cho độc giả muốn ngừng mà không được. Vừa mắng một bên đuổi theo nhìn, cuối cùng cùng trong sách nhân vật một chỗ bi thương. Thống hồ, vẫn có chút chú ý, phải tốn chút tâm tư, bằng không không ai nhìn, không ai truy đuổi đọc, cũng là vô dụng. Đường bọn họ bởi vì mà bi thương, khổ sở, thống hổ, sản sinh các loại mặt trái tâm tình thời điểm, liền có thể thông qua ta, bút danh, truyền đi cho ta, với tư cách là ta thi pháp quân lương. Chỉ có đầy đủ vị cách, có thể tiếp nhận cầu nguyện tồn tại, tài năng làm được điểm này. Phương diện này, phải cẩn thận điều tra thành viên, bất quá không quan hệ. Bi kịch của ta nhất định có thể thông qua thẩm tra, bởi vì đích xác không chứa một tia siêu tự nhiên lực lượng, cũng sẽ không vạch trần cái gì, chính là đơn thuần muốn cho độc giả cảm thấy bi thương, thống khổ mà thôi. Một cái độc giả số định mức không cần quá nhiều, cũng sẽ không đối với đối phương tạo thành cái gì trên thực chất ảnh hưởng, nhưng tích góp khẳng định phải vượt qua ta một người có thể làm đến cực hạn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn chuyển hình thành bi kịch hoặc là kinh khủng loại tác giả. Vì cái gì? Suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đâu này. Phương Tiên chậm rãi hoàn thiện lấy kế hoạch của mình, vừa nhìn về phía bằng hữu thư. Những cái này đại bộ phận đến từ Stewart cùng lần kia tụ hội bằng hữu. Tới hỏi vừa hỏi tình huống của mình, Phương Tiên tiện tay liền bồi thường phục, trừ đó ra thì là còn có một ít muốn mời, đại bộ phận đã quá hạn, chỉ có một cái trả lại ở bên trong thời hạn có hiệu lực. là thỉnh hắn đi áo thi đấu thành phố một cái nghệ thuật dương. Xem ra khoản là sơ la, Stewart hâm mộ đối tượng. Ta tựa hồ ngửi được máu chó hương vị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị,